Chương 557, 5.000 năm trước lựa chọn. Sa Ngọc Lan quét Hùng Vô Cực một chút, thấy hắn cũng không có phản đối ý tứ, trầm ngâm chốc lát, nói, thiên kiếp chi biến, là chúng ta phi tinh giới gần nhất 5.000 năm đến, lớn nhất biến cục, ta không có bách rơi xuống thiết nguyên tinh thượng nở dê thì, chỉ biết là vụn vặt, vẫn là đến nơi này hơn 10 năm sau, từ từ chia tích thu dọn, mới từ từ miêu tả ra năm đó sự kiện toàn cảnh. Lý Diệu Nhãn Đa Y phát sáng, nói, ta từ nhỏ sinh trưởng ở biển sao Biên Thủy, trước kia liền thiên kiếp đều chưa từng nghe nói, cùng luyện khí sĩ căn bản là không thù không oán, nhưng lại không biết tại sao, liệt nhật bộ lạc luyện khí sĩ vừa thấy được ta, lại như là có thù không đợi trời chung, liền thoại đều không thể nói được nửa câu, liền ra tay đánh nhau, thực sự là lẽ nào có lý đó, coi như chết, cũng phải để ta chết được rõ ràng a 5.000 năm trước, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, cái gọi là thiên kiếp. Lại là cái gì? Đúng rồi, mưa thiên thạch sao Hùng Vô Cực lạnh rên một tiếng, nói, thiên kiếp, chính là một đại thế giới lớn nhất kiếp nạn, lại há lại là chỉ là một hồi mưa thiên thạch như thế. Đơn giản hắn phất phất tay, ra hiệu để Sa Ngọc Lan nói tiếp, mình nhưng là ở bên cạnh ngồi bất động, biểu hiện có chút khô khan, tựa hồ đang khổ sở suy tư điều gì. Sa Ngọc Lan nói, ta đã có mười mấy năm chưa từng nhìn thấy đến từ trong tinh không tu chân giả, ngươi lại cứu Viêm Nhi mệnh. Những chuyện này ở thiết nguyên tinh thượng NG, không phải cái gì bí mật lớn, nói cho ngươi nghe cũng không sao. Những này luyện khí sĩ, bao quát liệt nhật bộ lạc ở bên trong, tuy rằng dã man thô lỗ, tính khí táo bạo, nhưng bọn họ đối với tu chân giả cứu hận, đến không thể nói là vô duyên vô cớ. Sa Ngọc Lan háng giọng một cái, tiếp tục nói, chuyện này, đứng luyện khí sĩ cùng tu chân giả song phương góc độ thượng NG, là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Ta cô gà nở dê là không mang theo cảm tình sát thái, khách quan miêu tả quá trình. Lý Diệu huynh đệ, ngươi hẳn phải biết, chúng ta phi tinh giới ở 1.000.000 năm trước biển sao đế quốc thời đại, đã từng là đế quốc trọng trấn, đóng quân lượng lớn biển sao hạm đội, các cái tinh cầu ra nhờ tờ đê ưu trải rộng căn cứ quân sự, tu chân văn minh trình độ rất cao. Đến tận thế biến thì, đế quốc quân viễn trinh thống suất huyết thần tử làm phản, bị trở thành người tu ma, được xưng tận thế chiến cuồng. Nhắc lên nội chiến, mấy trăm năm ngọn lửa chiến tranh phi tinh giới đánh cho vụn vặt, hầu như dập tắt. Mặc dù như thế, nơi này vẫn có lượng lớn di tích có thể lợi dụng, có lượng lớn tinh hạm hải cốt có thể chữa trị, càng có 6 chi quân đế quốc tàn binh. Cùng với hậu duệ của bọn họ, ở các cái tinh cầu cùng mảnh vỡ bên trong thế giới dãy rủa sinh tồn, chậm rãi đã biến thành xa ưu cái đại tông phái, dẫn dắt mọi người một lần nữa đoàn kết lên, khó khăn kéo dài văn minh. Sáu đại tông phái, đều là tàn binh hậu duệ, tổ chức tính tự nhiên so với bình thường bình dân muốn mạnh hơn nhiều. Phi tinh giới chung, lại trải rộng hải cốt cùng di tích. Có thể có được đến lượng NG lớn truyền thừa, phân tích ra vô cùng thần thông. Bởi vậy, phi tinh giới tu chân văn minh trình độ, tốc độ khôi phục rất nhanh, khoảng chừng đến 6.000 năm trước, liền khôi phục lại biển sao đế quốc thời kỳ cường thịnh 6.7/10 trình độ, chỉ là quy mô khá nhỏ mà thôi. Ngay lúc đó phi tinh giới đã khai thác mười mấy cái tinh vực, có thể lợi dụng 7-8 viên hành tinh năng lượng, vĩnh cửu thay đổi 3 viên hành tinh mặt đất diện mạo cùng tầng khí quyển, làm nhân loại quê hương. Ở mặt khác mười mấy cái trên hành tinh, cũng đều khai thác lấy quan điểm, vặt hái quý giá thiên tài địa bảo. Toàn bộ phi tinh giới, một phái tươi tốt cảnh tượng. Thiết nguyên tinh, đúng rồi, lúc đó phi tinh giới thủ đô tinh, cũng gọi là làm mẫu tinh. Là 6 đại tông phái thành lập chính phủ liên hiệp tổng bộ vị trí, cũng là phi tinh nhân tộc văn minh đầu nguồn. Mà ở trong tinh không, chúng ta phi tinh người chữa trị lượng lớn đế quốc tinh hạm, đồng thời lợi những này tinh hạm làm trụ cột, luyện chế ra đổi mơ y, càng to lớn hơn, càng nhanh hơn, có thể chống đỡ trụ phá toái hư không, qua lại biển sao tinh thạch chiến hạm. Đó là chúng ta thời đại hoàng kim, tất cả mọi người chỉ có một cái mục tiêu. Đúng rồi, tiến hành vượt qua đại thế giới viễn trinh cùng thăm dò, đi phát hiện càng nhiều huynh đệ nhân tộc văn minh, đi liên hợp Bornho, trợ giúp Bornho, một lần nữa thành lập một toàn vũ trụ nhân loại văn minh đại liên minh. Lúc đó, tất cả mọi người đều tin chắc, đánh đâu thắng đó nhân tộc văn minh, nhất định có thể làm được. Sa Ngọc Lan đầy mặt ước mơ, đồng nhiên toát ra một tia cay đắng, nói, ngay ở viễn trinh, hạm đội chuẩn bị xuất phát trước một năm, phi tinh giới nhà thiên văn học, đồng nhiên phát hiện có một luồng dị thường gợn sóng chính hướng về phi tinh giới sông tới mặt, trải qua cực kỳ phức tạp quan trắc cùng tính toán, rốt cục xác nhận, đó là ba cỗ mưa thiên thạch, một đại hai tiểu, phân biệt nhắm ngay phi tinh giới khai thác đi ra ba viên có thể ở lại hành tinh, trong đó lớn nhất một luồng mưa thiên thạch, thẳng đến thiết nguyên tinh mà đến. Nếu là bình thường mưa thiên thạch, làm sao có khả năng vừa vặn nhắm ngay có thể ở lại hành tinh, vẫn là một hơi nhắm ngay ba viên không nghi ngờ chút nào, này không phải phổ thông thiên văn hiện tượng, mà là một lần chính xác đả kích thiên kiếp. Lý Diệu vẫn nghe đến mê mẩn, nghe được thiên kiếp hai chữ, không khỏi a một tiếng. Sa Ngọc Lan nói, thiên kiếp là vũ trụ học trung thần bí nhất hiện tượng, mỗi khi cường giả tu luyện tới nhất định cấp số, hoặc là văn minh phát triển tới trình độ nhất định, đều có khả năng sẽ gợi ra thiên kiếp. Biển sao đế quốc thời đại, nhân loại cũng từng tao ngộ nhiều lượt thiên kiếp, có lúc có thể ở đế hoàng cùng 20 đại nguyên thủy tông môn hợp lực chống lại bên dưới mạnh mẽ chống đỡ quá khứ, có lúc, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Một lượt thiên kiếp, thường thường sẽ dẫn đến một, thậm chí nhiều đại thế giới hoàn toàn hủy diệt. Phi tinh giới thiên văn học chuyên gia, lập tức đối với thiên kiếp quỹ đạo, quy mô cùng với lực phá hoại, tiến hành rồi tinh mật nhất chắc toán, cuối cùng kết luận nhưng là một nửa một nửa. Có 50% tỷ lệ, chỉ cần điều động toàn bộ phi tinh giới toàn bộ tài nguyên, là có thể chống lại này lượt thiên kiếp. Nhưng là còn có 50% tỷ lệ, bất luận điều động bao nhiêu tài nguyên, bất kể như thế nào dãy rua, đều không thể ngăn cản thiên kiếp hủy diệt ba viên hành tinh. Lý Diệu ngạc nhiên, nói, liền không thể tính được lại chính xác một ít sao? Sa Ngọc Lan cười khổ, thiên kiếp là hiện đại tu chân giới nan giải nhất thích hiện tượng. Cổ đại tu chân giả tin tưởng thần Phật, tin tưởng cái gọi là trời cao, này thiên kiếp đúng là Tô Tờ A giải thích, ngược lại đúng rồi trời cao sắp xếp, hoặc là trừng thiện dương ác, hoặc là tiến hành thử thách, cái gì công đức kiếp số, nghiệp lực phúc báo, trái phải là từ nơi sâu xa, huyền diệu khó hiểu đồ vật. Chúng ta hiện đại tu chân giả, không nói mê tín bộ na y, càng không tin hơn trời ạ tồn tại. 10.000 năm đến, cổ tu bên trong thế giới các loại mê tín, đều bị chúng ta một lại một đâm thủng, tìm kiếm ra trong đó khách quan quy luật. Chỉ có thiên kiếp, vẫn thần bí khó lường, không cách nào giải thích, trở thành hiện đại tu chân lý luận tối nhược điểm chí mạng trong truyền thuyết. Biển sao đế quốc thời kỳ cuối, đã từng có một tên liếu ho tu chân giả, đạo hiệu đâm tinh trai chủ, nhìn ở ra thiên kiếp huyền bí. Có điều hắn rất nhanh tẩu hỏa nhập ma, quấn vào ngọn lửa chiến tranh, không biết tung tích. Vì lẽ đó, đối với thiên kiếp thần bí như vậy khó lường đồ vật, có thể bắt lấy hắn quỹ đạo, dự đoán ra hắn đã kích thơ y gian, đã rất không dễ dàng. Vô số nhà thiên văn học ở chắc toán thiên kiếp trong quá trình, đều tiêu hao sinh mệnh, thiêu đốt thần hồn, cuối cùng thần hồn khô cạn mà chết. Có người nói, mãi đến tận cuối cùng, liên quan với uy lực của thiên kiếp, liền rơi vào một cái nào đó cái không thể phỏng đoán, không thể đo đếm trị số thừa NG, nếu là số lẻ, vậy thì có khả năng chống lại, nếu là số chẵn, vậy thì tuyệt đối không cách nào chống đối. Nhưng mà, mười mấy tên nhà thiên văn học tạo thành đại trận, cộng đồng thiêu đốt sinh mệnh, đồng thời hy sinh, đều không thể chắc toán ra số này trị, đến tột cùng là số lẻ vẫn là số chẵn. A cụ thể chi tiết nhỏ, đã sớm chôn vùi vào năm tháng trường hà trung. Nói chung, ngươi chỉ cần biết cái kết luận này là có thể. Sa Ngọc Lan trên mặt toát ra một tia trầm trọng, một tia thê lương, chỉ là giảng giải cố sự này, lại như là tiêu hao hết nàng toàn bộ khí lực, thở một hơi. Tiếp tục nói, nếu có 51% khả năng chống lại thiên kiếp, hoặc là 51% khả năng tuyệt đối không chống đỡ được, chuyện đó đều tốt làm, xấu chính là ở chỗ này 50% thừa NG. Ngay lúc đó phi tinh giới, có năng lực tiến hành quy mô lớn tinh không đi, có năng lực đối với một viên hành tinh cung cấp phòng ngự tuyệt đối, chỉ có điều đều cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Đối mặt thế tới hung hăng thiên kiếp, ngay lúc đó tu chân giả, liền chia làm hai phái. Đệ nhất phái, tự xưng La Gia Viên phái, bọn họ chủ trương từ bỏ ngoại vi hết thể hành tinh, tất cả mọi người khẩu cùng tài nguyên toàn đều tập trung vào mẫu tinh thiết nguyên tinh thượng NG, lợi dụng toàn bộ phi tinh giới tài nguyên, ở mẫu tinh ở ngoài luyện chế một tòa loại cực lớn hàng tinh cấp phòng ngự đại trận, dùng bộ này đại trận để chống đỡ thiên kiếp. Gia Viên phái tu chân giả tính toán, chỉ cần tập trung toàn bộ phi tinh giới hết thể tài nguyên, vậy thì tuyệt đối có thể chống đỡ trụ thiên kiếp, chỉ cần mẫu tinh có thể bảo vệ, ngoại vi lấy quặng điểm cùng thứ cấp hành tinh, cũng có thể ở trăm năm liền trùng kiến. Một phái khác tu chân giả, tự xưng tinh không phái, bọn họ nhưng cho rằng, rùa rụt cổ với thiết nguyên tinh thừa NG là tự chịu diệt vong, chỉ có thể dẫn đến toàn bộ văn minh hủy diệt. Nếu hiện tại đã có một nhánh loại cỡ lớn hạm đội, hơn nữa biển sao đi kỹ thuật độ cao phát đạt, chẳng bằng tập trung toàn bộ phi tinh giới hết thảy tài nguyên, đối với chi hạm đội này tiến hành cải trang, đồng thời luyện chế ra một nhóm lớn tinh không pháo đài đi ra. Ngược lại thiên kiếp mục tiêu là hành tinh, vậy thì mang theo tất cả mọi người rút khỏi hành tinh, ở lại đến trong tinh không, trở thành một tinh không văn minh hai loại ý kiến, mỗi người có lợi và hại. Gia viên phái lý luận, đúng rồi được ăn cả ngã về không, có thể thành công chống đỡ trụ thiên kiếp, đương nhiên rất tô tờ, nhưng nếu hàng tinh cấp phòng ngự đại trận đều bị đột phá, này toàn bộ văn minh, liền hủy hoại trong một ngày. Nhưng là dựa theo tinh không phái phương pháp, nguyên bản cư trú ở hành tinh trên tất cả mọi người, lên tới 200 tuổi ông lão tóc trắng, xuống tới tã lót bên trong trẻ mới sinh, ở ngăn ngắn trong vòng mấy chục năm, đều di chuyển đến trong tinh hạm, lại nói nghe thì dễ hướng chi, nhân loại khởi nguồn với hành tinh, muốn hoàn toàn thoát ly hành tinh, đổi đến lạnh lẽo nhỏ hẹp trong tinh hạm đi sinh hoạt, cả đời cũng chưa chắc có thể giống đến chân chính đa idea, loại này thay đổi, đối với một văn minh tới nói, thực sự quá tàn khốc. Lý Diệu bật thốt lên, vậy cũng lờ y tạm thời ở lại đến trong tinh không, thiên kiếp quá khứ, lại chuyển về thiết nguyên tinh á lời vừa ra khỏi miệng, liền ý thức được mình không quá đầu óc. Một đại thế giới tài nguyên là có hạn, toàn bộ dùng để luyện chế tinh hạm cùng tinh không thành trấn, vậy thì không cách nào kiến tạo hàng tinh cấp phòng ngự đại trận. Cũng không đủ phòng ngự, nói không chắc thiết nguyên tinh sẽ bị thiên kiếp hoàn toàn đánh nổ, làm sao cha lại chuyển phải trở về hôm nay liền bốn chương đi. Cha lại có rất nhiều công tác muốn làm. Gần nhất khí trời càng ngày càng lạnh, sáng sớm năm, Sa U điểm rời giường gõ chữ chân tâm có chút không chịu nổi. Ngược lại lão Ngưu cô gà nờ dê là nỗ lực, đại gia ủng hộ nhiều hơn, vẽ tháng phiếu để cử cao easy, có liền đầu đi.